Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Nguyền rùa. Malon vừa nói, vừa đem cái hộp đặt lên bàn. Cái hộp này là ta tổ phụ ở United Kingdom lấy được. Nghe nói cái hộp này là phi châu bên kia lấy được. Trong này cư trụ một cái ác ma. Tổ phụ gọi hắn là Dục Ma. Dục Ma am hiểu nhất đào nhân tính xấu xí nhất một mặt. Thông qua trò chơi, để cho thân bằng bất hòa, thậm chí giết lẫn nhau. Ta tổ phụ rất cẩn thận bảo quản cái hộp, đặt ở mới xây phòng ngủ của giáo đường bên trong. Cũng chính là hắn ở địa phương. Nhưng là, năm đó giáo đường tạo tốt sau đó, một đám con nít ngoài ý muốn đi tới ta tổ phụ căn phòng. Phát hiện cái hộp, bọn họ mở hộp ra. Từ đó về sau, Dục Ma bắt đầu chi phối đến toàn bộ giáo đường. Hắn khởi xướng sát lục, ủng hộ xe muốn, Dục Ma khống chế hết thảy. Cha của ta nắm cái hộp, chạy trốn tới trong nhà, đem chú ngữ giao cho ta ra ra sau đó. Hắn cuối cùng cũng bị chính mình dục vọng giết chết. Vừa nói, Ma run rẩy bưng lên bút, bắt đầu ở trên giấy viết lên chú ngữ. Đây là Ả Rập ngữ. Các ngươi cũng nhớ. Sau đó Malon bắt đầu đọc nhất đoạn nghe không hiểu phát biểu. Cuối cùng nói, niệm chú ngữ là một bước cuối cùng. Tiền đề còn cần cái kia phát động trò chơi nhân bỏ ra một chút giá. Giá là cái gì? Từ Khuyết liền vội vàng hỏi. Ta cũng không biết. Malon thần sắc nghiêm túc. Hết thảy các thứ này câu trả lời. Có lẽ ở nơi này đoạn chú ngữ chung. Bởi vì năm đó ta tổ phụ cũng không hiểu đoạn này chú ngữ, cho nên chưa thành công phong ấn. Bây giờ phải dựa vào các ngươi. Ngươi cũng không biết giá là cái gì. Lý Thông gấp vò đầu bứt tai. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không biết Ả Rập ngữ à? Này đơn giản, ta lập tức liên lạc trong công ty đồng nghiệp, để cho bọn họ lên mạng tra một chút. Tống Phương Phương liền tranh thủ đoạn này văn tự vỗ tới. Sau đó phát cho mấy cái tinh thông máy tính nhân viên, để cho bọn họ đi tìm liên quan tới đoạn này văn tự câu trả lời. Làm xong sau đó, vài người thương lượng rời đi. Ma Hon đứng ở cửa không có đi ra ngoài, lăng lăng nhìn vài người bóng lưng. Đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới. Lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm? Ra ra, đây là thanh âm gì? Nữ tu sĩ kinh hoàng vạn trạng, không nghĩ tới Malon không trả lời, mà là nói, báo cảnh sát đi, thay ta nhặt xác, nhớ, ngươi ngàn vạn lần không nên đi vào. Nói xong, Malon, phanh, đóng cửa cửa phòng, sau đó nhắm lại con mắt nói, nguyện Thượng Đế phù hộ, Amen. Hắn căn bản không có dựa theo ma quỷ ý tứ để hoàn thành trò chơi. Bởi vì hắn biết, nếu là hắn tiếp lời lời nói, hắn tôn nữ, thậm chí người bên cạnh cũng sẽ bắt đầu trò chơi. Cái này thì giống như lây virus, một cái lây hai, kẻo kẹt, ma lật tay chân toàn bộ về phía sau cong chiết, sau đó quỳ dưới đất, đầu 180 độ bị người véo ma hoa một loại véo một vòng. Hắn hai mắt trợn tròn nhìn cửa, đi đời nhà ma, Từ Khuyết nắm cái hộp cùng mọi người rời khỏi nơi này. Sau đó nói, nên đi Đông Giao bỏ hoang thánh đường rồi, chấm dứt hết thảy các thứ này, nhưng là có một chút ta không hiểu. Lái xe Tống Phương Phương, nhìn Từ Khuyết liếc mắt, căn cứ Malon lão tiên sinh cách nói, niệm chú ngữ nhân phải là mở ra cái trò chơi này nhân. Nhưng là ta nhớ được bắt đầu trò chơi người là Nhã Tình. Nàng đã chết, kia nguyên rủa há chẳng phải là vô giải. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, đáp lại, không nhất định là hắn. Cũng có khả năng, là ta, ngươi, không sai. Một điểm này, Từ Khuyết thực ra đã sớm nghĩ tới rồi. Mặc dù Nhã Tình nói tiến hành lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi, nhưng là nói cho cùng, nàng là vì báo thù, còn chân chính để cho mọi người chơi đùa, nhưng thật ra là hắn. là hắn click rồi cái này nhiệm vụ thực tập, mọi người mới bắt đầu lời thật lòng đại mạo hiểm, cho nên niệm động chú ngữ nhân, nhưng thật ra là hắn. Từ khuyết, người rốt cuộc còn có chuyện gì lừa gạt đến ta? Giọng nói của Tống Phương Phương đã có nhiều chút ngưng trọng, nàng đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này nam nhân, thật sự là quá thần bí, thấy không tốt giấu giếm. Từ khuyết chỉ có thể hồ xả giải thích, bởi vì cuối cùng là ta vạch trần Nhã Tình muội muội chân chính nguyên nhân cái chết. Ý nào đó mà nói, ta rất có thể là mấu chốt. Ân, đại khái chính là như vậy đi. Các ngươi làm trinh thám đều là ưu tú như vậy sao? Thật giống như rất có suy luận, nhưng là vừa thật giống như không đúng chỗ nào. Tống Phương Phương cũng không phải não tàn, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị dao động. Hít, đừng suy nghĩ nhiều, ta nói cũng sẽ không sai. Lúc này đột nhiên một cú điện thoại đánh tới. Chỉ nghe Tống Phương Phương nhân viên nói, Tống Tổng, liên quan tới cái kia Ả Rập ngữ ý nghĩ ta phiên dịch ra rồi. Là ý gì? Ý là, mở hộp ra nhân, muốn tắt cái hộp lời nói, cùng thuộc về giống nhau tình cảnh xử nữ xích quả đối đãi. Ôm nhau, tâm huyết tương ấn, đồng thời niệm động chú ngữ. Amen, chúng ta cùng Thượng Đế ngươi cùng tồn tại. Xin đem ma quỷ thu hồi. Được, biết, ngươi đem nội dung cụ thể phát điện thoại di động ta. Tống Phương Phương sắc mặt cổ quái cúp điện thoại, bởi vì nàng là miễn đề nghe, Từ Khuyết cũng đều nghe được. Cùng thuộc về giống nhau tình cảnh xử nữ. Từ Khuyết lặp lại một chút, sau đó nói, giống nhau tình cảnh, trong chúng ta, may mắn còn sống sót nữ chỉ có ngươi và Phạm Ngọc Mai rồi. Nói xong Từ Khuyết sắc mặt cũng cổ quái, bất quá vẫn là lấy dũng khí nói, Phạm Ngọc Mai căn cứ ta hiểu, đã sớm đổi qua chừng mấy người bạn trai, sợ rằng khẳng định không phải là chỗ, mà ngươi, ai, làm sao bây giờ? Từ Khuyết nhíu mày, sau đó nói, lần này trò chơi sợ rằng phiền toái. Hắn thấy, Tống Phương Phương lớn như vậy, khẳng định đã không phải là chỗ, cho nên nói như vậy, trò chơi chỉ có mấy người bọn hắn tiến hành lời nói. Là vô giải, cái này thì yêu cầu kéo người đi vào. Đang lo lắng, Tống Phương Phương hỏi, nơi nào phiền toái? Bây giờ trong chúng ta chỉ có ngươi và Phạm Ngọc Mai là nữ nhân, mà nữ nhân này còn phải là nơi, cho nên phiền toái, ngươi cho là ta phải không? Ây, Tống Phương Phương mặt đẹp hơi rét, không giải thích qua nhiều, chỉ là nói, ta phù hợp điều kiện. Ồ, à, Từ Khuyết ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Tống Phương Phương, theo bản năng đạo, ngươi đều nhanh. Vốn là muốn nói ngươi cũng sắp 30 đi, hay lại là nơi à? Đột nhiên cảm thấy nói như vậy quá tổn thương nhân tự ái. Sau đó liền vội vàng đổi lời nói, thừa dịp Tống Phương Phương còn chưa kịp phản ứng. Vội vàng nói, ngươi đều nhanh, 20 tuổi đi, đúng vậy, thế nào ta không nghĩ tới ngươi? Đây hoàn toàn là mở mắt nói bừa rồi. Thấy thế nào Tống Phương Phương đều không phải là học sinh nữ rồi. Sau khi nói xong Từ Khuyết thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên cơ trí như ta à. Âm thầm cho mình điểm một cái đáng khen. Tống Phương Phương tâm tư kín đáo. Kia còn không biết Từ Khuyết là đang ở mở mắt nói bừa. Hừ một tiếng, cũng không thèm để ý Từ Khuyết. Chiếc xe tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Mọi người đói bụng đi tới bỏ hoang giáo đường, liếc nhau một cái, Từ Khuyết ngưng trọng nắm cổ phác cái hộp dẫn đầu hướng giáo đường đi tới. Lý Thông, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm? Đột nhiên, lạnh lẽo thanh âm lần nữa truyền tới. Tệ hại, hắn lại hỏi ta, Lý Thông khẩn trương nói. Nhanh lên một chút đi, Từ Khuyết bước nhanh hơn. Không được. Ta phải vội vàng trả lời. Lý Thông vội vàng nói. Lời thật lòng. Rất tốt. Lý Thông. Ta rất muốn biết. Ngươi tại sao thích nhằm vào Từ Khuyết. Thích giễu cợt hắn đây. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.